Chương 2066, sợ ngài cô quản lúc này, bên ngoài có tiếng người mù vang lên. Hai thân vệ nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Trịnh Hầu gia, động tác cũng không dừng lại. Người mù cũng không đi ngăn cản, đi lên trước hành lễ với Trịnh Phàm, phía sau chính là Cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly không có hứng thú đi cầu tình, trái lại đầy hứng thú vuốt cằm của mình vừa nhìn Niên Nhiêu bị lôi kéo trên đất. Kính xin chủ thượng bớt giận, cũng không thể như vậy. Người mù khuyên can. A Minh ngồi ở chỗ đó uống máu nghe nói như vậy, hơi híp mắt. Trịnh Phàm nhìn người mù. Chờ Niên Nhiêu bị kéo ra ngoài, giơ tay lên, nói, thả ra hắn. Vâng. Chủ thượng anh Minh, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Người mù lập tức nịnh nọt. À, Trịnh Hầu gia xoay người, từ phía sau rời khỏi phòng lớn. Tứ nương đi theo, dừng trước mặt người mù. Người mù cười hỏi, ngươi gần đây đã lo liệu ma hoàng thành công chưa? Tứ nương hừ lạnh nói, ai cần ngươi lo? Người mù nói, lẽ ra có thể thành công, nếu như việc này cũng không được, vậy thì chọn ý trung nhân của ngươi. Giúp ngươi đại dựng một chút. Đôi mắt tứ nương lưu chuyển, nói, có phải ngươi đã sớm có ý nghĩ hay không? Đáng tiếc, ngươi là nam, cũng không thể đưa thủy phù như lúc trước, biến thành bị người đưa thủy phù. Trong lời nói, nổi bật cơn giận của nàng. Hiển nhiên, người mù lúc trước khuyên can, không được người thích. Người mù giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình chịu thua. Tứ nương đi qua bên người, đuổi kịp chủ thượng đã đi ra ngoài. Người mù xoay người mặt nhìn A Minh, nói, cực khổ rồi. A Minh đứng lên. Nhìn Niên Nhiêu một chút, lại nhìn người mù một chút, hắn ở khắc chế tâm tình của mình, cuối cùng, không nói một câu, đi rồi. Người mù đưa tay chỉ bác vương gia và Niên Nhiêu, nói, đều áp xuống, trông giữ chặt chẽ. Vâng. Sau đó, người mù cũng đi rồi. Cẩu Mạc Ly nhảy lên nhảy xuống ở ngưỡng cửa, vừa vặn Kiếm Thánh cũng đi ra. Loại người này, cũng muốn mời chào. Kiếm Thánh hỏi ngược lại Cẩu Mạc Ly, ngươi có tính là loại người như vậy không? Ta là nguyện thua cuộc. Cẩu Mạc Ly giải thích. Nói, lại nói, ta hồn nhiên như thế, vô tài như thế, nghe lời hiểu chuyện như thế, Niên Nhiêu có thể so với ta sao? Không có quan hệ gì với ta. Kiếm Thánh xem xong náo nhiệt, có chút đần độn vô vị, dự định trở về ngủ tiếp. Cẩu Mạc Ly lại còn muốn nói chuyện, đuổi theo nói, việc này không thích hợp, lúc này không thích hợp, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Ngươi ghen sao? Kiếm Thánh hỏi. Ta chẳng qua cảm thấy, lúc này không giống phong cách của chủ thượng. Ngươi, sao có thể mọi chuyện đều hài lòng, một số thời khắc? Phải hiểu nên lấy hay bỏ. Kiếm Thánh ngược lại có thể hiểu ý nghĩa của việc này. Không phải có câu nói sao, gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ai? Cẩu Mạc Ly thở dài một hơi. Làm sao rồi? Đột nhiên cảm giác thấy, mặt trăng trong chuồng ngựa không sáng như vậy. Bác Vương Gia và Niên Nhiêu đồng thời bị nhốt tại phòng giam dưới đất trong Phạm Phủ. Nhà giam này từng giam giữ công chúa Đại Sở, hiện tại lại bị đem ra giam giữ Đại Sở Đại Tướng Quân và Vương Gia. Bên ngoài, có một đám cẩm y thân vệ trông coi. Đồng thời, người mù khi trở về còn bảo Lương Trình mang đến một đội binh mã đóng ở đó, khống chế Phạm Phủ. Loại phòng vệ trình độ này, cho dù cao thủ như Kiếm Thánh đến, muốn nghĩ cứu người ra cũng là việc không thể. Niên Nhiêu vẫn bị trói, Bác Vương Gia là thân thích của Trịnh Hầu Gia, không chỉ kiếm được bữa cơm no, trên người cũng không bị trói buộc. Bác Vương Gia cũng có lòng nhiệt tình, thấy Niên Nhiêu sưng mặt sưng mũi rất đau đớn, chủ động muốn giúp Niên Nhiêu mở ra trói buộc, nhưng thử nghiệm rất lâu, nhưng bởi vì chính mình khí lực nhỏ, không mở ra được. Cẩm y thân vệ dùng khóa thằng cũng là Tiết Tam tự mình thiết kế, chuyên môn trói cao thủ. Bác Vương Gia cuối cùng vận dụng hàm răng, vẫn không thể nào mở ra, trái lại càng mở càng thiết chặt, hí. Ý nghĩ tốt, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Niên đại tướng quân chỉ có thể mở miệng xin tha. Bác Vương Gia ngượng ngùng nở nụ cười, ngồi xuống đất, nhìn Niên Nhiêu, nói, đại tướng quân vận khí không tốt. Trong giọng nói, cũng không có oán hận khi bị Niên Nhiêu ném xuống tự mình thoát thân. Bởi vì lúc đó Niên Nhiêu đã đem nguyên nhân nói rõ cho hắn nghe. Mà Niên Nhiêu cũng đã nói, xác suất lớn là chạy không thoát, nhưng dù thế nào cũng phải thử xem. Quan trọng nhất chính là, hai người hiện tại đều là tù nhân. Cần gì cắn xé nhau cho người khác xem. Niên Nhiêu vốn muốn cho rằng mạng không còn, nhưng trong đầu hiện ra ánh mắt bình tĩnh của A Minh sau khi bị mình cắt cổ. Ai, đây không phải mệnh không tốt nữa rồi. Như vậy cũng tốt, sợ vương gia ngài một người ở đây cô quạng, nô tài đến ở với ngươi. Chương 2067, lễ nghi chi ban, được rồi, ta hiện tại không gánh được, đã đến nơi này, ngươi cũng đừng tự xưng nô tài, ta cũng không tự xưng cô, tù nhân, không nói tự giận mình ăn năn hối hận cái gì, nhưng cũng đừng làm ra những quy củ thối tha kia nữa, không lý do để người ta chế giễu. Niên Nhiêu nói, thế nào cũng phải để bọn họ cảm thấy đại sở ta là lễ nghi chi ban đúng không? Ha ha, lời này bình thường nên hình dung càn quốc thì thích hợp hơn. Bác vương gia xoa xoa cổ tay mới bị trói vẫn còn đau đớn, nói, kỳ thực, đối với một quốc gia mà nói. Được gọi là hổ lang chi bang, xài lang chi quốc, mới là một loại ca ngợi. Lễ nghi chi bang, giống như tiểu nương tử kia, lớn lên không có việc gì, chỉ có thể nói tâm tính nhân gia thật tốt. Niên Nhiêu lắc đầu một cái, nói, chân chính lễ nghi chi bang, là xài lang chi cốt, lễ nghi chi gia, một móng vuốt đè ngươi xuống đất, hỏi ngươi, có hiểu lễ nghi hay không? Mà không phải là bị nhân gia một móng vuốt đè xuống đất, sau đó hỏi ngược lại nhân gia, ngươi có hiểu lễ nghi hay không? Ha ha, ha ha ha. Bác vương gia cười ra tiếng. Niên Nhiêu cũng nở nụ cười. Đại tướng quân, ngươi là nô tài, nhưng ngươi lại không phải nô tài là kẻ ra sao? Trong lòng ta rõ ràng, ngươi lại như lời ngươi nói vừa nãy, xài lang là cốt, khoác một tầng da nô tài. Tứ ca mỗi lần mắng ngươi nô tài, đó là cười mắng. Còn nữa, sở quốc bây giờ, quý tộc suy thoái, lần này, độc cô lão trụ quốc cũng lành ít dữ nhiều, mặt mũi quý tộc đại sở không còn lại bao nhiêu nữa. Lúc này vốn nên là cơ hội của ngươi. Một đại tướng quân, không phải cao nhất, tính khí và độ lượng tứ ca, ngươi hiểu. Vương gia đang lo lắng cái gì? Việc này còn không tỏ rõ sao? Bình Tây Hầu và vị sư gia mù kia, hát mặt đỏ và mặt trắng với nhau, vì cái gì? Đại tướng quân ngươi là bánh bao đấy. Đại sở không còn ngài, triều đình cũng tổn hại một tài năng thống soái. Mà nếu ngài thật bị Bình Tây Hầu chiêu an, sở quốc ta, liền Niên Nhiêu quá quen thuộc sở quốc, hơn nữa hắn kinh doanh hoàng tộc cấm quân đã lâu, quan hệ giao thiệp trải rộng. Quan trọng nhất chính là, hắn am hiểu bộ quân trận pháp. Yến Nhân Thiết Kỵ vang danh thiên hạ, việc này đã đủ đau đầu rồi. Nhưng phương Bắc sở nhân núi nhiều bình nguyên nhiều. Thích hợp kỵ binh trưng tập, nhưng Trung Bộ và Nam Bộ thủy hệ phát đạt, kỵ binh Yến Nhân, rất khó lại phát huy ra hiệu dụng vùng đất bằng phẳng. Mà nếu như Yến Nhân có Niên Nhiêu, bất kể là thao luyện bộ binh quân trận, hay tiếp nhận hàng tướng hàng tốt quân sở, đều giống như dựng lên một cây cờ lớn. Trong tay của mình cầm một tấm khiên, mất rồi, vốn rất đau đớn. Tấm khiên này, chạy về phía đối diện, để cho đối phương sử dụng, không khác gì bên này vừa biến mất, bên kia đã sinh ra. Vương gia cảm thấy, ta sẽ đầu hàng Yến Nhân. Như vậy phải xem đại tướng quân ngài nghĩ như thế nào. Ngài là nô tài của tứ ca, nhưng cũng là người được tứ ca coi trọng nhất, đáng tin tưởng nhất, tứ ca đối đãi với ngươi không tệ. Thú vị, khuất thị cùng quốc cùng hưởng phú quý mấy trăm năm, vị con trưởng đích tôn khuất bồi lạc kia, thân là quý tộc đỉnh cấp chân chính của đại sở, hắn đã đầu hàng rồi. Niên Nhiêu ta chỉ là nô tài, dựa vào cái gì quý tộc đầu hàng được, ta liền hàng không được. Ta vừa nói rồi, ngài không chỉ là nô tài. Nhưng đến cùng, vẫn là một nô tài, ai, vương gia, ngài là quý tộc trời sinh, đời này, phong hoa tuyết nguyệt xem qua. Chiến trường biên giới thưởng quá, đường đi quá, sông vượt qua. Nhưng ngài biết không, đáy giày của ngài có thể vẫn sạch bóng, không dính một chút bùn xám nào. Ta thừa nhận, nhưng không đáng kể, bởi vì ta là tên rác rưởi, ta có thể quỳ. Ta có thể nằm, ta cũng có thể mặc giày gọi hắn là tỷ phu, cầu hắn xin thương xót, thả ta trở về. Ta làm tên rác rưởi, trở về ăn công lương sở quốc. Ngài không phải. Ai, lời này không thể nói như thế, ngài vẫn không hiểu. Ta chỉ hiểu được, thê nhi của đại tướng quân vẫn ở Vĩnh Đô, ta chỉ hiểu được. Đại tướng quân quan trọng với đại sở, ngài có thể lý giải thành, ta hiện tại đang đe dọa ngươi, là tiểu nhân, ta phải làm thế. Loại lời nói tiểu nhân này, ta phải nói. Ngài thứ lỗi. cầm bà Di hài tử uy hiếp người, vô dụng, bà Di không còn, có thể cưới, hài tử không còn, cũng có thể sinh, thật sợ chết sẽ không kiên kỵ việc này. Nhưng vương gia, ngài phải rõ ràng, đại sở ta, giống như nô tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn nô tài, kỳ thực đều trải qua. Ngơ ngơ ngác ngác. Chương 2068, đây là thùng phân, trước đó, Thanh Loan quân vẫn còn, tinh nhuệ các nhà vẫn còn, tứ đại trụ quốc chống trời cho đại sở. Hiện nay, cây cột liên tiếp sụp đổ. Nhà, đúng rồi, hôm qua ta và vương gia nói lời của ngươi, chính là lời ngươi muốn nói với bệ hạ, ngài đã nói với Bình Tây Hầu chưa? Nói rồi, vì ăn cơm no mà. Hừm, nhưng hiện tại, ta lại có ý nghĩ mới, bệ hạ, là thánh minh. Ô, tứ đại trụ quốc lần lượt héo tàn, Vĩnh Đô bị đốt, đại sở nền tảng lập quốc dao động. May mắn bệ hạ rất sớm đã định ra sách lược chèn ép suy yếu quý tộc. Đề bạt người ngoài quý tộc tiến vào triều đình, chiêu nạp bọn họ làm việc vì nước, giống như thu nạp người tan hòa vào đại sở. Bằng không, đối diện Bình Tây Hầu gia, một mình hắn đã tương đương với 10 vạn đại quân. Không phải nói hắn biết đánh trận cỡ nào, luận đánh trận, Niên Nghiêu ta đến bây giờ vẫn không phục, ta thua, cũng là thua thời gian nửa ngày, ta thua, cũng là thua kỵ binh yến nhân có thể hoành hành vô kỵ tại sở Bắc chi địa, không người nào có thể ngăn cản. Ta không cam lòng, thật sự lại đánh một trận, dẫn hoàng tộc cấm quân đến, Trịnh Phàm hắn cũng phải cẩn thận. À, nói lệch rồi. Trịnh Phàm hắn một người có thể chống đỡ 10 vạn binh, bởi vì hắn lấy thân phận bá tính, từng bước một lên vị trí bây giờ. Đại sở ta, cũng chỉ có nô tài xuất thân đại tướng quân đúng không? Không giống nhau. Làm sao lại không giống nhau? Yến Hoàng khi còn là hoàng tử, khi gặp Trịnh Phàm còn phải hành lễ. Còn đại tướng quân đại sở, thấy ngài còn phải dập đầu. Bác vương gia, được rồi, vương gia, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta nghĩ đầu hàng, ngài cũng không quản được, ta không muốn đầu hàng. Ngài nói cũng vô dụng, ngài cứ quy củ đàng hoàng nghe tỷ phu ngươi đi. Chờ thời điểm đến, nói không chừng tỷ phu ngươi sẽ phái ngươi trở về truyền lợi cho bệ hạ đấy. Ngủ ngủ, mệt mỏi mệt mỏi. Trong phòng giam này, cũng không có vại nước đựng nước, tiết kiệm chút nước bọt tránh buổi tối khô miệng. Niên đại tướng quân nghiêng người, ngủ. Bác vương gia lắc đầu một cái, bò lên giường. Cái giường kia, tỷ tỷ của hắn cũng từng nằm qua. Sau khi nằm trên giường, nhìn Niên Nghiêu ngủ trên đất còn bị trói. Bác vương gia liền xuống giường. Nằm trên mặt đất. Nhưng nằm trên đất một lúc, lại cảm giác mình quá hết sức, vì vậy lại trở về trên giường. Nhưng nằm trên giường, cả người lại không thoải mái, bác vương gia oán hận đạp không khí vài cái, lập tức nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, mãi cho đến buổi chiều, không người đến đưa nước, cũng không người đến đưa đồ ăn. Bác vương gia đói bụng, còn có thể chống, then chốt là khát nước muốn chết. Niên đại tướng quân dựa vào vách tường, nhắm hai mắt, không nói lời nào. Ai? Bác vương gia bất đắc dĩ. Đang lúc này, cửa nhà tù bị mở ra. Kiếm thánh tay trái mang theo hộp cơm, tay phải nhấc theo một thùng nước, đi vào. Thùng nước thả xuống, bác vương gia không quan tâm xông lên, đem mặt chôn xuống hét lớn lên. Kiếm thánh mở hộp cơm, bên trong có bánh màng thầu cháo và dưa muối, không tính tinh xảo, nhưng lượng rất nhiều. Bác vương gia uống no căng ngồi trở về, tươi cười cầm một cái bánh bao, chính mình cắn một ngụm lớn, sau đó lại cầm lấy một cái, đưa đến bên mép Niên Nghiêu. Niên Nghiêu cắn một cái, khẽ cau mày, quá khô. Kiếm thánh đưa túi nước căn phòng tới. Đưa cho bác vương gia. Bác vương gia tiếp nhận túi nước, rút ra nút lọ, cho Niên Nghiêu uống nước, đồng thời còn tò mò nói, trong thùng vẫn còn nhiều nước. Kiếm thánh ồ một tiếng, nói, đó là thùng phân chuẩn bị cho các ngươi. Bác vương gia không lo được tiếp tục nước uống và ăn bánh màng thầu, quay đầu liền quẹ lên. Kiếm thánh vỗ tay một cái, nói, được rồi, ta đi. Kiếm thánh không nói lời nào, rời khỏi nhà tù. Bác vương gia phun ra, cũng dừng lại, vẻ mặt cay đắng bắt đầu tiếp tục cho Niên Nghiêu tay chân không tiện ăn uống. Đại tướng quân, xem ra Bình Tây Hầu thật muốn mời chào ngươi, để kiếm thánh đến đưa cơm, ý tứ rất nổi bật. Có ý gì? Niên Nghiêu hỏi. Kiếm thánh là tấn nhân, hiện tại, nhưng vẫn lưu tại bên người Bình Tây Hầu, ý của Bình Tây Hầu là muốn cho ngài lấy kiếm thánh làm gương, sau đó, cũng lưu bên cạnh hắn. Hả, như vậy sao? Ta không tin đại tướng quân ngươi không nhìn ra. Chỉ lo nhìn thùng phân. Bác Vương gia, buổi tối, lại có người đến đưa cơm rồi. Là Cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly không giống kiếm thánh. Hắn nói nhiều, cũng có thể tán gẫu. Cho tới nửa đêm, Cẩu Mạc Ly mới đi. Lúc gần đi, đổi thùng phân cho bọn họ, lấy cũ đi, xách mới vào, còn chỉ vào thùng đặt ý nói, đây là thùng phân. Bác Vương gia. Chương 2069, muốn đầu hàng chờ Cẩu Mạc Ly đi rồi, Bác Vương gia hơi thổn thức. Hắn nhận ra Cẩu Mạc Ly, từng ở trên thuyền hoa ngoài thành Ngọc Bạn, Cẩu Mạc Ly từng quỳ trước mặt hắn tự xưng là Cẩu Tử, cầu an. Hiện nay, đúng là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Niên Nhiêu còn hỏi một lần, hắn là giả nhân vương. Đúng. Bác Vương gia không ẩn giấu. Niên Nhiêu gật gù. Rất nổi bật. Bác Vương gia nói, tấn địa kiếm thánh, giả nhân vương, ha ha. Niên Nhiêu cũng nở nụ cười. Lại qua một ngày, Kim Thuật Khả đến đưa bữa trưa. Hắn còn muốn tán gẫu một chút, nhưng hắn không phải kiếm thánh, không có sức lực và lười tán ngẫu, cho nên chỉ có thể lúng túng cho hết thời gian, nhưng cũng may, lúng túng thì lúng túng. Kim Thuật Khả bắt đầu thỉnh giáo Niên Nhiêu bộ binh trận pháp, Niên Nhiêu giải đáp một ít nghi hoặc cho Kim Thuật Khả. Kim Thuật Khả rất thỏa mãn, thẳng thắn không đi, tiếp tục thỉnh giáo. Vẫn là hắn hỏi, Niên Nhiêu đáp. Việc này không có gì hay để giấu làm của riêng, truyền thụ bản lĩnh đánh trận. Lại không thể như cao thủ giang hồ truyền công, lập tức mở ra hai mạch nhâm đốc. Giống như Tĩnh Nam Vương năm đó dạy Trịnh Hầu gia binh pháp, cũng là mang theo bên người để hắn không ngừng nhìn, không ngừng thực tập, không ngừng thử nghiệm. Lý luận suông, quá dễ dàng, cũng không thực dụng. Nhưng mà, thiên phú dụng binh của Kim Thuật Khả rất cao, đúng là nhận được rất nhiều dẫn dắt. Cơm tối, có người tới thay ban, là Phạm Chính Văn. Chờ hai người rời đi. Bác Vương gia cảm khái nói, hôm qua, là Tấn Nhân, giả nhân, hôm nay, là người mang và sở nhân. Bình Tây Hầu hắn đang biểu thị với đại tướng quân ngài, ở bên cạnh hắn, là chân chính dùng nhân tài không bám vào một khuôn mẫu nào. Lại qua rồi một ngày, buổi trưa đến đưa cơm, là Khuất Bồi Lạc. Vị con trưởng đích tôn Khuất Thị ngày xưa cũng không nói chuyện, chỉ đem hộp cơm thả xuống, an vị ở nơi đó. Niên Nhiêu và Bác Vương gia cũng không nói chuyện với hắn, mọi người, rất khó khăn ăn cơm và trải nghiệm im lặng. Chờ Khuất Bồi Lạc chuẩn bị rời đi, hắn mở miệng nói, kỳ thực ta không phải rất muốn ngươi đến. Bác Vương gia dành trước mở miệng nói, sợ đại tướng quân đoạt vị trí của ngươi. Khuất Bồi Lạc không tỏ rõ ý kiến. Rời đi rồi. Buổi tối lúc, người mù đến rồi. Bởi vì một ngày kia, là người mù khuyên can Trịnh Hầu gia đang tức giận, hơn nửa mấy ngày gần đây làm nền, chí ít vào lúc này, mọi người nói chuyện phiếm vẫn hài hòa. Từ trị quốc chi pháp đến phong hoa tuyết nguyệt, người mù tán ngẫu với bọn họ rất tận hứng. Trước khi đi, người mù hỏi, đại tướng quân, ngài nghĩ kỹ chưa? Đại tướng quân không nói. Người mù đi rồi. Bác Vương gia nằm ở trên giường, mở miệng nói, nô tài chết bầm. Niên Nhiêu ngẩng đầu. Nhìn về phía Bác Vương gia. Ai, nói câu thật lòng, ta thật muốn đầu hàng. Vậy thì đầu hàng đi. Nhưng tại sao người ta cần tên rác rưởi này, đúng rồi, ngươi nghĩ kỹ chưa? Niên Nhiêu lắc đầu một cái, nói, lại nhìn đi. Ngày thứ hai, một đội cẩm y thân vệ đi vào, đem Niên Nhiêu và Bác Vương gia mang ra khỏi địa lao, mấy ngày không phơi ánh mặt trời, bị giam giữ trong địa lao ẩm ướt, lúc này, có cảm giác không thật. Bác Vương gia mở miệng nói, hẳn là Bình Tây Hầu hát vở kịch lớn. Nhưng mà, kế tiếp bọn họ cũng không bị đưa vào phòng lớn. Mà là bị mang ra Phạm gia, cẩm y thân vệ áp giải bọn họ, một đường ra khỏi Phạm thành. Đến ngoài thành, kiếm thánh tự mình phụ trách áp giải cùng đi, đội ngũ đi tới hướng Nam Phạm thành. Đến nơi, nơi đó đã có đại quân chỉnh lý liệt trận chờ đợi, phía trước nhất, có một tòa đài cao. Mà phương Nam quân yến, mơ hồ có thể nhìn thấy quân kỳ sở nhân, Trịnh Hầu gia đem binh vào sở một đường hướng Tây, ở ngoài Phạm thành đánh tan Độc Cô Mục, lại trì hoãn trong thành vài ngày. Quân đội sở nhân, một nhánh chạy tới, nhưng Sở Nhân không dám mạo muội tấn công, mà là kết trận ở phía nam. Song phương đều duy trì một loại khắc chế. Kiếm Thánh đem Niên Nhiêu và Bát Vương gia giao cho thân vệ, để thân vệ tiếp tục áp lên đài cao. Trên đài cao, Bình Tây Hầu Phủ Song Đầu Ưng Kỳ đứng thẳng với Đại Yến Hắc Long Kỳ. Mặt khác, bản thân Bình Tây Hầu gia mặc một thân huyền giáp, chống ô nhai, đứng ở phía trên. Kiếm Thánh nhìn người mù bên người một chút, nói, vì sao phải như vậy? Người mù nói, bởi vì chơi vui. Chơi vui. Đúng đấy, chúng ta là hình dáng gì, ngài làm lão hàng xóm. Còn không rõ ràng sao? Nói xong, người mù lột quả quyết, đưa cho Kiếm Thánh một nửa, Kiếm Thánh nhận. Quả quyết còn lại, người mù lại phân một nửa, đưa cho Cẩu Mạc Ly, Cẩu Mạc Ly nuốt vào. Ngọt không? Ngọt. Giả Nhân Vương vào lúc này có vẻ không ngoan đáng yêu. Có đẹp như ánh trăng trên chuồng ngựa không? Ngạch. Chương 2070, Phật tranh một nén nhang. Người mù cười cợt, đưa tay, tự trong lòng lấy ra một bầu rượu nhỏ, đưa cho A Minh đứng ở phía trước. A Minh hít một hơi, lắc đầu một cái. Rượu đế phẩm chất rất bình thường. Người mù nói, ta tự mình nhưỡng. A Minh do dự một chút, đưa tay tiếp nhận, uống một hớp. Người mù nói, rượu ngon, vẫn phải trần nhưỡng, tư vị mới càng sâu sắc, đúng không? A Minh gật gật đầu. Người mù thả hai tay ở trước người, nói, kỳ thực, thứ này không được, sẽ có ảnh hưởng rất xấu. Ha ha. Người mù lại nói, nhưng rất nhiều món cây tứ xuyên trọng dầu trọng cây, kỳ thực đối với thân thể, đặc biệt là với đóa hoa kia, đặc biệt không được, nhưng người yêu thích nó lại đặc biệt nhiều lắm, biết tại sao không? Không đợi A Minh trả lời, người mù liền nói thẳng ra đáp án, bởi vì thoải mái. Trên đài cao. Bên người Niên Đại Tướng Quân là Bát Vương Gia, mà bên người Bát Vương Gia chính là Niên Đại Tướng Quân. Quân trống hai bên, vào lúc này bị lực sĩ trong quân đánh vang lên, tiếng trống ầm ầm. Mang theo nhịp điệu cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó, từ Tư Mã truyền lệnh trung quân trở xuống, các lộ lính liên lạc cùng với quân sĩ lâm thời tập hợp lớn giọng tiến vào mỗi quân trận đợi lệnh. Trịnh Hầu Gia không làm được vừa mở miệng đã rung tai phát điếc, nhưng dựa vào người dẫn âm. Bảo đảm lời của mình có thể lan truyền đến tai mỗi sĩ tốt. Trống luật ba phục, Trịnh Hầu Gia giơ đao trong tay lên, tiếng trống im bặt. Các tướng sĩ phía dưới, bắt đầu truyền lời. Đám sĩ tốt đều theo bản năng mà ưỡn ngực. Mà phía nam, đồn kỳ sở nhân nổi bật thêm không ít. Mang ý nghĩa quân sở cũng bị trận thế của yến nhân làm mê hoặc, việc này không giống như muốn tiến công, yến nhân đang làm trò gì. Bản hầu xưa nay không cảm giác mình thương lính như con, đứa bé đầu tiên của bản hầu, hiện tại còn đang trong bụng công chúa, còn không sinh ra, cho nên thật sự không biết cái gì gọi là yêu thương hài tử. Đoạn văn này lan truyền xuống, trên mặt không ít sĩ tốt đều lộ ra nụ cười. Cẩu Mạc Ly đứng phía dưới nhỏ giọng nói với Kiếm Thánh bên cạnh. Mỗi lần nhìn thấy chủ thượng giáo huấn trước quân, luôn có cảm giác như nhìn thấy chính mình lúc trước. Kiếm Thánh mở miệng nói, hắn càng am hiểu dao động lòng người hơn ngươi nhiều. Trịnh Hầu Gia tiếp tục nói, đánh trận, liền đánh trận đi, không đánh trận, quân công của các ngươi từ đâu mà tới? Bà di hài tử của các ngươi có thể ăn tốt uống tốt mặc tốt không? Một nhà già trẻ của các ngươi hiện tại còn giữ được không? Chúng ta, đều là binh lính, đều là kẻ chém giết, tất cả đều đem đầu hệ trên lưng quần, dùng mạng cầu phú quý. Ai chết trận đều không hiếm lạ, bao quát cả bản hầu. Việc này cũng không cái gì. Nhưng, vì sợ quốc đại tướng quân Niên Nhiêu của chúng ta, hắn đánh vào thì đánh vào, đánh trận, ăn chút thiệt nhỏ, cũng không tính là cái gì. Không suy nghĩ chu toàn, bị người ta chui chỗ trống, tổn hại binh mã, cũng là việc rất bình thường. Nhưng Niên đại tướng quân lại đem phó tướng trại phòng giữ của bản hầu, gọt thành nhân côn, ngâm vào trong vò rượu. Chuyện này, các ngươi có thể chịu không? Sau khi trì hoãn ngắn ngủi, là một loạt hô to không thể nhịn. Hơn nữa là hò hét rất chỉnh tề. Không thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhịn. Lúc này, sắc mặt Bát Vương gia lập tức biến thành sợ hãi, sự việc đã không giống như trong tưởng tượng. Niên Nhiêu lại chỉ giữ trầm mặc, biểu hiện nghiêm túc. Trịnh Hầu gia giơ đao lên lần thứ hai. lập tức, hò hét đình chỉ. Phật tranh một nén nhang, người cãi nhau từng câu. Cho nên, bản hậu mang theo các ngươi, cứ như vậy giết vào đi. Chúng ta, có thể chết trận, nhưng tuyệt đối không thể bị chà đạp, ai dám chà đạp ta, ta chắc chắn sẽ không hiểu được cái gì gọi là nuốt giận vào bụng, cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng. Đây là tính khí của bản hậu. Tính khí cho tới nay, cũng có thể là tính khí của các ngươi, bởi vì, các ngươi là binh của bản hầu, nghe chính là lệnh của bản hầu. Bản hầu muốn nói cho các ngươi một đạo lý, ngươi, đời này, chỉ sống mấy chục năm, bản hầu không chịu sống tạm, cũng không đồng ý các ngươi sống tạm. Nếu xách đao lên ngựa, khoác lên giáp, chống cung, đại phú đại quý, thăng quan phát tài, không phải mỗi người đều có thể có, phải xem mệnh, xem bản lĩnh của chính mình. Chương 2071, đảm bảo các ngươi không phải uất ức, nhưng bản hầu, ngay hôm nay, muốn nói cho các ngươi, những thứ khác bản hầu không dám hứa chắc, bản hầu chỉ bảo đảm một chuyện, theo bản hầu bảo đảm các ngươi đời này không nhận uất ức như vậy. Bản hầu cũng vào hôm nay, chiêu cáo toàn bộ thiên hạ, ai cũng đừng nghĩ mưu toan đứng trên đầu bình Tây Hầu phủ ta gãy phân. Cho dù là thiên vương lão tử đến, cũng không được. Ngày hôm nay, bản hầu tuyên cáo thiên hạ, dám phạm thiên uy bình Tây Hầu phủ ta, tuy xa tất tru. Sĩ tốt phía dưới. Toàn bộ giơ binh khí lên, hô to, tuy xa tất tru. Tuy xa tất tru. Trong thời gian ngắn, sát khí nghiêm nghị, xông thẳng lên trời. Phía dưới, Cẩu Mạc Ly vỗ vỗ miệng, cảm khái nói, lời này bá khí. Cho tới thiên uy có phạm vào kiên kỵ hay không, không đáng kể, ai để ý chứ. Người mù sờ sờ chóp mũi, nghe qua lời này. Cẩu Mạc Ly lại nói, kỳ thực bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, so với lấy lòng kẻ địch, không bằng củng cố tốt tự thân, chư hạ không phải có câu nói sao, gọi đánh thép vẫn cần tự thân cứng. Người mù hỏi ngược lại, ngươi đang an ủi ta? Không. Lời nói thật lòng, thật, năm đó ta thua, Tuyết Hải Quan là một, Vọng Giang là một, nhưng trên bản chất, vẫn thua bởi vì nội bộ bản thân không đoàn kết. Lúc này, Trịnh Hầu gia trên đài cao chờ đám sĩ tốt bên dưới dừng reo hò. Kẻ nhục ta, trả gấp trăm lần, dùng để tế điện đồng đội trên trời có linh thiêng. Nói xong, Trịnh Hầu gia một chân quỳ xuống, phía dưới, toàn thể sĩ tốt đều quỳ xuống. Nhưng tất cả mọi người, đều ngẩng đầu nhìn về đài cao. Trịnh Hầu gia quỳ ở đó mở miệng nói, hành hình. Vâng. Mấy quân lính đem Niên Nhiêu bị trói trải phẳng ra. Kéo quần hắn xuống. Bác vương gia choáng váng, đồng thời, cả người phát lạnh, đã sớm có dự mưu, tuyệt đối không phải suy nghĩ lâm thời, đêm đó sư gia khuyên can, không phải nói nhục nhã sở quốc đại tướng quân ảnh hưởng quá xấu, không giảng võ đức, mà là khuyên can chính là, trừng phạt đơn giản như vậy, không đã nghiền. Lại liên tưởng đến một nhóm người mỗi ngày đến đưa cơm, bọn họ không phải tới khuyên hàng, là đến đùa bỡn nhân tâm. Cố ý cho ngươi hy vọng, lại đá một cước, dẫm nát tất cả những thứ này. Niên đại tướng quân bị đè ngang mở miệng hô, hầu gia. Hảo tâm tính, ha ha ha, có phong thái của Điền Vô Kính, có, có. Trịnh hầu gia không lên tiếng. Xin hỏi hầu gia, chờ đao này xuống, sẽ xử trí ta như thế nào? Trịnh hầu gia mở miệng nói, chưởng ấn ti lễ giám hoàng cung yến kinh ngụy công công quen biết ta, chờ một đao này xuống, bản hầu phái người đưa ngươi đi hoàng cung. Ngươi ở sở quốc, lấy thân phận nô tài ngồi đến địa vị cao. Ở Yến quốc, để ngươi làm nô tài chân chính. Sở quốc đại tướng quân, quốc chi cột trụ, sắp trở thành. Hoàng nô của đại Yến hoàng đế, Niên Nhiêu cười to nói, tốt. Một cái đầu của Độc Cô Mục, lại thêm vào ta một kẻ không trọn vẹn, chờ đến Yến kinh, hầu gia, có thể phong vương chứ. Ở đây, sớm chúc mừng hầu. Không, chúc mừng vương gia, ha ha ha, ha ha ha, vương gia thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế. Tiếp theo, Niên Nhiêu lại nói, ta vẫn cho rằng, ngươi không bằng Điền Vô Kính. Ta thừa nhận. Nhưng, ngươi kỳ thực so với Điền Vô Kính, càng ác hơn, Điền Vô Kính khổ thì khổ ở hắn giảng quy củ, cuối cùng, là quy củ vây chết hắn. Mà ngươi, Trịnh Phàm, kỳ thực ngươi vẫn luôn đem quy củ, đạp ở dưới chân mình. Trịnh Hầu gia mở miệng nói, động đao đi. Vâng. Bên cạnh một đám thân vệ áp chế, sau đó, một tên thân vệ đao pháp tốt nhất giơ đao lên, rào. Tay lên, hạ đao, trứng rơi. Niên Nhiêu nhếch miệng, biểu hiện vặn vẹo, là đau, trên thân thể hay trên tinh thần? Hắn dự liệu được quá kết cục này không? Hắn phải chăng từng động lòng, nghĩ đầu hàng? Trịnh Hầu gia không có hỏi, bởi vì không muốn biết. Khi Niên đại tướng quân đem tướng sĩ dưới trướng Trịnh Hầu gia gọt thành nhân côn, giữa hai bên, kỳ thực đã không còn chỗ trống vãn hồi. Ngươi làm mùng một, thì đừng trách ta làm mười lăm, học ngươi mà thôi. Hùng chủ lòng dạ rộng rãi, bất luận gặp phải cái gì, đều sẽ yêu nhân tài, nạp nhân tài, thu rồng phượng trong loài người để bản thân sử dụng. Nhưng ai kêu, Trịnh Hầu gia từ trước đến giờ bụng dạ hẹp hòi. Các sĩ tốt phía dưới sôi trào, điên cuồng hô to, Hầu gia vạn thắng. Hầu gia uy vũ. Hầu gia vạn tuế. Mà rất nhanh, Hầu gia vạn tuế bị gọi thành chủ lưu. Không biết, còn tưởng rằng hôm nay Trịnh Hầu gia ở đây bày ra phô trương lớn như vậy. Không phải vì hành hình Niên Nhiêu, mà là muốn tự mình khoác hoàng bào. Ở trung tâm tiếng gào, Trịnh Hầu gia đứng dậy, đi tới bên cạnh Niên đại tướng quân. Lúc này, các thân vệ đã dồn dập lui lại một khoảng cách, phía dưới của Niên đại tướng quân bị che lên một tầng vải trắng, mới vừa đắp dược, nhưng đã chảy ra máu. Trịnh Hầu gia ôm hai tay, đem miệng tiến đến bên tai Niên Nhiêu, nhỏ giọng nói, kỳ thực, mới bắt đầu chỉ là lời khách sáo, ta chân chính muốn nói chính là, ta muốn người trong thiên hạ đều rõ ràng một chuyện, ôi. Trịnh phàm ta người này, chính là lập dị, chính là, không chịu nổi nửa điểm oan ức. Chương 2072, Sở Nô không có tiểu di di lịch sử hoàng quyền lâu dài bao nhiêu, lịch sử hoạn quan cũng lâu dài bấy nhiêu. Nhưng, từ cổ chí kim, cũng chỉ có Trịnh Hầu gia mới tổ chức cuộc tịnh thân lớn thế này. Tương tự, lúc này Niên đại tướng quân cũng tạo ra tiền lệ trước nay chưa từng có, sau này đại khái cũng rất khó lại lặp lại, trước mặt mấy vạn đại quân, tổ chức, lễ tịnh thân, sự kiện hoành tráng trước nay chưa từng có. Không thể nói, Ngụy Công Công ở thành Yến Kinh nhớ lại hình ảnh chính mình năm đó bị tịnh thân trong căn phòng tối đến rơi nước mắt. Bất quá, Niên đại tướng quân đến cùng không phải người bình thường, không thất thanh khóc trống, cũng không mất hồn mất vía, chỉ khác là lúc đầu hắn hơi lúng túng không biết lấy loại biểu cảm nào đối diện với tình cảnh thân thể không trọn vẹn, sau đó liền khôi phục lại bình thường. Dường như, bị cắt, nó chỉ đơn giản như mũi tên đi lên đi xuống trên chiến trường. Đương nhiên, đối với cảm xúc bên trong nội tâm hắn, đến cùng có bình tĩnh như thứ hắn biểu hiện hay không, cũng chỉ có trời mới biết được. Trịnh Hầu gia đối với điều này cũng không quan tâm. Ngược lại, hắn vô cùng thoải mái, mà Bác Vương gia đứng bên cạnh, nhìn thấy toàn bộ tình cảnh này, cả người đã bắt đầu run rẩy rồi. Năm đó bị vây nhốt ở trước Ngọc Bàn Thành, hắn từng bị Tạo Kiến Sư mang theo chạy về Sở Quốc, nhìn như trải qua hung hiểm, nhưng kỳ thực trong lòng hắn biết rõ đã an toàn. Lúc có niềm tin cùng dựa dẫm, người ta đều rất dễ dàng giả vờ làm ra bộ dáng điềm tĩnh như thường, thậm chí đến bản thân mình cũng tin. Quả nhiên khi đã đi những cây thang này mới có thể ý thức được mình dĩ nhiên là nhỏ bé đến như vậy. Phía dưới, tiếng hoan hô của mấy vạn binh sĩ khiến đầu óc Bác Vương gia cứ ong ong, con mắt của hắn chỉ lo nhìn chằm chằm vào bãi màu đỏ dưới thân Niên Nhiêu. Đùng. Một cánh tay đặt lên trên bả vai Bác Vương gia. À. Bác Vương gia kêu ra tiếng, sau đó trực tiếp quỳ ở trên đài cao. Hắn ngẩng đầu hướng lên xem, không biết từ khi nào Trịnh Phàm đã đến bên cạnh. Bình Tây. Hầu gia, xa là vậy sao? Tỷ phu, đột nhiên, việc gọi người đàn ông trước mắt này là tỷ phu giống như lúc trước. Trở nên thật khó khăn. Trước tiên ngươi theo ta trở về, tỷ ngươi rất nhớ nhà. Được, tốt. Trịnh Hầu gia hơi gật gù, lại đi lên phía trước. Giơ tay lên. Chú ý đến những cử chỉ cùng lời nói của Hầu gia trên bục cao, đám binh sĩ lập tức bắt đầu chỉ huy an ổn lại đội hình. Dần dần, tiếng hoan hô phía dưới lắng lại. Cử một toán binh mã, đến báo cho quân sở ở đối diện rằng tướng của chúng đã bị cắt di di rồi, hỏi xem chúng còn dám chiến hay không. Nếu dám chiến, liền mở quân trại, chúng ta dọn xong quân trận. Vọt một cái liền xông lên, tới một giết một. Nếu là không có di di, vậy thì thôi. Ha ha ha ha ha ha, sở nô không di di. Không di di sở nô. Quân tình một lần nữa sôi sục lên. Những quân lính này ban đầu đến từ những quốc gia khác nhau, thậm chí các bộ tộc khác nhau, trên cơ sở giải quyết vấn đề cơ bản nhất là về tiền và quân lương, lại thêm người mù hàng ngày giáo dục tư tưởng chính trị, chiến thắng hết trận này đến trận khác. Hơn nữa hôm nay, Sở Quốc đại tướng quân bởi vì giết chết đồng đội của chính mình, hầu gia liền tự mình dẫn quân vào Sở Quốc bắt sống Niên Nhiêu. Ở trước mặt mọi người thiến hắn. Kỳ thực, chết trận cũng không đáng sợ, đối với những binh lính này mà nói, ai không có tư tưởng như vậy mà dám ăn bát cơm này. Chẳng qua là trong lòng sẵn sàng cố gắng hay không bằng lòng, thuận theo tâm ý, tự bỏ mạng sống có hại gì. Người bên dưới đài đối với điều này rất thỏa mãn. Những sĩ tốt này là tinh nhuệ của Bình Tây Hầu Phủ, chờ sau này, vùng đất Tấn Đông sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn, càng nhiều quân bị được tăng cường, những người này rất có thể sẽ trở thành cơ sở của các quan sĩ cấp thấp. Tỉnh Nam Vương ra lệnh cho quân đội Đại Yến, từ trên xuống dưới, không ai dám không theo. Tỉnh Nam Vương có thể tạo phản, chỉ cần hắn có lòng, có thể làm dấy lên làn sóng lớn. Nhưng hiện tại, ngay khi tỉnh Nam Vương vừa đi, tỉnh Nam quân liền bị triều đình cho giải tán. Đó là bởi vì, khi có mặt tỉnh Nam Vương, tỉnh Nam quân chỉ phục mệnh vương gia bọn họ, nhưng cũng không phải cừu hận triều đình, chỉ là họ vốn dĩ đều là yến nhân, so với triều đình, bọn họ càng có khuynh hướng muốn đi theo vương gia của mình. Nhưng sau này Bình Tây Hầu Phủ có thể sẽ không như vậy. Triều đình ý chí, không tiến vào Tấn Đông, nơi này từ trên xuống dưới, đều đối triều đình không trung thành. Chương 2073, ngầm kết thúc ngày xưa, lúc Trấn Bắc Hầu Phủ và Tỉnh Nam Vương Phủ ở thời kỳ đỉnh cao nhất, các tướng quân dưới trướng không phải không có ý nghĩ khoác hoàng bào cho chủ nhân của mình, ai cũng lén lút kết giao riêng. Bình thường dưới tình huống này, tướng lĩnh đi đầu, sĩ tốt lại được khuyến khích, sự tình rất dễ dàng thành công, nhưng cũng rất dễ bị kẻ khác phá đám đem về xử lý. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu phổ thông sĩ tốt đều nghĩ về điều đó? Đây chính là thiết lập nhân vật. Ngay từ lúc bắt đầu, người mù và các ma vương đã giúp Trịnh Phàm thiết lập nhân vật của riêng hắn. Tương tự, bởi vì loại nhân thiết này rất thoải mái, Trịnh Hầu Gia cũng hoàn toàn hợp tác. Cũng lâu rồi, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một ngọn lửa, chớp mắt nó có thể thiêu rụi tất cả. Nghĩ đến đây, người mù trong lòng có chút vui sướng, đưa tay, từ trong túi lấy ra một quả quýt, từ từ bóc vỏ. Quýt này, không thể ăn nhiều, ăn nhiều dễ nóng người. Bởi vậy, người mù không ăn quýt đã bóc ra, toàn bộ đem nhét vào miệng giả nhân vương. Với việc yến nhân hết sức kêu gào huyên náo, quân sở đối diện cũng biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Trước tiên, quân tình phẫn nộ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cửa quân trại vẫn chưa mở ra, quân sở bên trong cũng không ra khỏi trại chuẩn bị khai chiến. Đội quân sở này, nhân số cùng binh mã ngang với số Trịnh Hầu Gia mang đến, thậm chí còn nhiều hơn thế, nhưng ngoại trừ một nhánh đại sở hoàng tộc cấm quân bên ngoài, hơn nữa đều là từ quận binh các nơi điều lại đây, thành phần phức tạp, chỉ huy hỗn loạn. Có thể dừng lại ở đây, ý nghĩa, đã là lớn nhất rồi. Chỉ cần tướng lĩnh quân sở còn có chút đầu óc, nhất định sẽ không chủ động khai chiến. Mà Bình Tây Hầu Gia cũng lười trở về khai chiến, mục đích của cuộc chiến đã hoàn thành viên mãn, tiếp đó, có thể thu dọn đồ đạc trở về rồi. Từ Mông Sơn trở về, rất chậm, nhưng sự chậm chạp này là cần thiết để cơ cấu lại hệ thống của Phạm Thành, đồng thời, còn phải lưu lại một nhánh binh mã đóng giữ ở đây, vị trí chiến lược của Phạm Thành, thực sự quá trọng yếu rồi. Nếu nói Trấn Nam Quan là mũi giáo, chống vào yết hầu sở nhân, thì Phạm Thành chính là lá chắn, sử dụng làm đệm thật sự vô cùng hiệu quả. Về mặt chiến lược, Sở Quốc vốn đã từng không có khả năng liên tục tham gia vào các cuộc chiến thôn tính, bị Yến quốc đánh cho tan tác, ảnh hưởng của Sở Quốc đối với Tấn Địa, với các tiểu quốc ngoài Nam Môn Quan đã mờ nhạt quá nhiều. Có đầu tường, tự nhiên là thuận theo gió, tiểu quốc rốt cuộc không có quá nhiều lựa chọn. Hiện nay, tướng thủ Nam Môn Quan là Nhiễm Dân, theo kế hoạch của Tiểu Lục Tử, hắn cần Nhiễm Dân truyền sức ảnh hưởng của Đại Yến xuống, ở nơi đó, tranh thủ chiếm được những quốc gia nhỏ ví như Lương Quốc. Theo thời gian, Phạm Thành dựa vào Mông Sơn, lại hướng về hướng Tây Nam. Nó cũng liên thông lên Tề Sơn, hai ngọn núi tự nhiên chính là bình phong kiên cố nhất để đại sở chống đỡ sự uy hiếp từ phương Bắc, cũng sẽ bị Yến nhân xâm nhập nắm giữ. Đến lúc đó, Yến quốc đã tu sinh dưỡng và hồi phục, phạt sở, liền không cần đơn độc đi con đường Trấn Nam Quan này, Sở Quốc khổng lồ sẽ là tấm bình phong trước móng vuốt của Yến Nhân. Đương nhiên, Trịnh Hầu gia không phải vì loại đại cục này mà xuất ra hiểm chiêu, nhưng điều này cũng không hề gây trở ngại cho hắn sau khi chuyện thành công liền lấy lý lẽ dựa trên đại cục này để xuất binh. Nói chung, một hồi lễ tịnh thân hoành tráng, đến đây là kết thúc. Những ngày sau đó, Sở Nhân không ngừng tăng binh mã ở nơi này, mà Yến Nhân gấp rút thu dọn hành lý, chuẩn bị đi Mông Sơn để về Tấn Địa. Sở Nhân tự hồ cũng hiểu Yến Nhân lui quân, cũng không chủ động phát động tiến công. Yến Nhân biết mình phải lui, cũng không thèm lại đi khiêu khích. Hai bên, ngược lại lại hình thành một loại hòa hợp khó nói. Đương nhiên, tuy rằng Thành Yến Kinh hiện tại không biết kết quả chiến sự, nhưng khi chiến sự nổ ra, ý chí từ Yến Kinh, từ triều đình, từ Tân Yến Hoàng ý chỉ, đã đến nơi này, đồng thời, cũng có thể đến Sở Quốc. Ý chỉ Yến Hoàng, vô cùng cứng rắn. Khi Thái tử đương triều bị đưa đến Bình Tây Phủ, thái độ cực kỳ rõ ràng. Sở Nhân muốn đánh nhỏ, vậy thì tiến đến Bình Hầu Phủ. Sở Nhân muốn đánh lớn, vậy thật tốt, Yến Nhân không sợ thắt lưng buộc bụng chiến với Sở Nhân đến cùng. Đây không phải uy hiếp, mà ấn tượng về Yến Nhân, Yến Quốc nghèo hoàng nghèo, đã thâm nhập vào nhận thức của các quốc gia rồi. Sở Nhân vừa mới tổn hại một vị trụ quốc đại tướng quân. Theo lý trí bên dưới, là không dám mạnh mẽ khai chiến nữa. Nhưng vì mặt mũi, sẽ không chủ động thỉnh cầu ký hòa ước, chỉ ngầm kết thúc nó. Chương 2074, Thủ sủng nhược kinh kỳ thực, Yến Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, sau một hồi quốc chiến, vùng đất Yến Tấn khó khăn lắm mới có ngày tháng khởi sắc dân sinh, nếu thêm một lần nữa quả là vô cùng gian nan. Cũng không phải do Sở Nhân kinh sợ, hay Yến Nhân may mắn. Thuần túy là đời trước, đánh ra uy danh chân thật, đánh ra Yến Nhân, Vũ Phu, đánh ra kinh sợ chư hạ quốc uy, đời trước trả giá, mới có thể làm cho đời sau an tâm khôi phục cùng phát triển. Ngày mai, liền muốn chia xa rồi. Cẩu Mạc Ly ở đây để chiêu đãi Phạm Chính và Khuất Bồi Lạc. Chỉ có điều, Cẩu Mạc Ly không phải về Tấn Địa, Giả Nhân Vương bị phái ở lại, trấn giữ Phạm Thành, Khuất Bồi Lạc về Phụng Tân, Phạm Chính Văn về Yến Kinh. Nguyên bản nơi này có hai vị chủ nhân, muốn rời khỏi, giờ đây cũng không có gì để lưu lại. Khuất Bồi Lạc cuối cùng cũng có thể thoát khỏi thân phận nhị cẩu tử vô cùng xấu hổ trước đây, sau khi lượn một vòng Phụng Tân Thành, liền có thể trở thành Sở Gian chân chính rồi. Phạm Chính Thành, sau khi nhìn nhận rõ ràng bản thân sau cuộc khủng hoảng này, cũng đã xem thường một số thứ, cho rằng triều đình chính là đích đến cuối cùng cho sự phát triển của bản thân. Cẩu Mạc Ly, lộ rõ sự phấn khích có thể thấy bằng mắt thường. Hắn, từng là vua trên cánh đồng tuyết, trải qua chiến bại, bị giam cầm, làm chó, làm người chăn ngựa vân vân một loạt tiến trình, cuối cùng, cũng lại có cơ hội một mình chống đỡ một phương. Đông Sơn tái khởi, nói thì dễ dàng bắt tay vào làm mới thấy khó khăn, bởi vì người từng đứng ở đỉnh núi ngắm cảnh, lúc trở về chân núi, liền rất khó giữ được quyết tâm leo núi ban đầu. Cẩu Mạc Ly, đã vượt qua được rồi. Quan trọng nhất chính là, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi người mù. Không bị đúc quýt nữa, khóe miệng đều phồng rộp. Đồ để chiêu đãi là thịt nướng. Trịnh Hầu gia lúc bé thường ngày không có việc gì, cũng thích gọi người đến làm một đống xiên que. Cẩu Mạc Ly dùng cái này để chiêu đãi hai vị chủ nhân sắp phải rời đi. Trên giá nướng thịt, Phạm Chính Văn đưa tay ra giúp lật thịt, Cẩu Mạc Ly vô cùng vui mừng, cầm tỏi trong tay, bắt đầu bóc vỏ. Ăn thịt kết hợp với tỏi, giải ngán còn đã ghiền. Cẩu Mạc Ly ngắt lấy tỏi, nói, hai vị, đối việc các thứ kia, có từng biết qua chưa? Phạm Chính Văn cười nói, ta mặc dù biết chút y thuật, nhưng đối với việc kia quả thật chưa từng thử qua. Khuất Bồi Lạc cũng lắc đầu một cái, hắn thân là quý tộc, làm sao có khả năng tìm hiểu những thứ kia. Cẩu Mạc Ly cười nói, giống như bóc tỏi vậy, ngài nhìn xem, ngài có thể đem tỏi đặt lên tay xoa qua lại, da sẽ bị chà xát. Cái kia cũng vậy, chà xát mạnh một chút. Sau khi bị chà xát 7-8 ngày, thứ đó dần bị hoại tử, giống như vết thương không được chữa trị trong chiến tranh vậy. Còn một phương pháp khác, chính là cắt bỏ phần gốc tỏi trước. Sau đó đem tỏi rút ra, nhìn xem, như thế là xong, trực tiếp nhất. Chính là một đao dứt khoát cắt, nhưng tỏi cũng sẽ nhỏ đi, ăn vào liền không còn nhiều tư vị nữa rồi. Vị tướng quân kia của chúng ta, chính là bị một dao như vậy cắt bỏ. Đặt xuống đất đã lâu, nhưng tính mạng ổn định, vết thương lại không sưng mủ, ha ha, xem ra ta thật sự không chết được rồi. Phạm Chính Văn nói, thịt nướng chín rồi. Cẩu Mạc Ly đưa tỏi ra, tốt, đến tỏi cũng bóc xong rồi. Phạm Chính Văn. Khuất Bồi Lạc. Đừng thắc mắc tại sao ta biết những thứ này. Trước kia ta là học đồ hai nơi. Một là ở Bắc Phong quận của Yến Nhân, hai chính là Hoàng Cung. Chỉ cần có thể học được thứ gì đó hữu ích, ta đồng ý bị một dao kia cắt, dù sao ta cũng là mãn phu, không giống các ngươi. Hơn nữa, ta đã đi xem, hóa ra ta phải xếp hàng để tự thiến mình mới được tiến cung, cái này vẫn là nghề nghiệp quý hiếm. Ai, hết cách rồi, cuối cùng chỉ có thể đi Bắc Phong quận. Phạm Chính Văn cảm khái nói, may quá, thật may quá. Cẩu Mạc Ly cũng rất tán thành gật gù, nhìn Phạm Chính Văn, nói, ngươi thật không làm được rồi. Phạm Chính Văn lắc đầu phản bác, không. Ta cảm thấy ta còn có thể. Nghe nói ngươi khôi giáp đều không thể mặc được. Nội lực đủ, nội lực đủ. Ha ha ha. Cẩu Mạc Ly cười nói, nhưng có tác dụng đâu. Thê tử ngươi là tiểu di của đương kim thánh thượng, đương kim thánh thượng cũng chỉ có một hậu, một phi, chờ đến Yến Kinh, ngươi còn ngại không cưới vợ bé sao? Phạm Chính Văn lộ vẻ mặt đau khổ, được, được rồi, ta cũng biết lão tử ngươi cũng giống như ta không muốn làm chuyện này. Ha ha. Phạm Chính Văn gật gù, nhưng cũng thật bất ngờ. Cũng thụ sủng nhược kinh. Chương 2075, Trẫm cũng nhớ rốt cuộc, năm đó có thể được Giả Nhân Vương nói là giống như ta, đúng là một lời khen ngợi. Cẩu Mạc Ly dùng bàn tay dính đầy mùi tỏi, vỗ vỗ vai của Khuất Bồi Lạc, đáp lại, đập vai lễ mà Khuất Bồi Lạc đã sớm quen ở Phụng Tân Thành, nói, người thật sự khác biệt. Khuất Bồi Lạc hỏi, nơi nào lại khác biệt rồi? Bổn Vương sẽ tứ hôn cho ngươi tôn thất nữ của cơ thị. Ta không muốn. Đừng cố chấp. Bổn Vương đã từng nói, một vở kịch hay, không chỉ cần một nữ chính khó cầu được. Mà còn phải có một vai nữ phụ luôn bảo vệ ngươi, như vậy mới đẹp mắt. Kịch, là có ý gì? Phạm Chính Văn hỏi. Há, chính là đại kịch thịnh hành ở Phụng Tân Thành của chúng ta, không phải hát hí khúc, mà là bài vở, chuyện Nam Chinh Bắc Chiến. Dân chúng sẽ thích xem nó. Thì ra là như vậy. Cẩu Mạc Ly cúi người xuống, nhìn Khuất Bồi Lạc. Nghiêm túc nói, Khuất thị, còn có thể trở mình, thanh danh bị hủy không tính là gì, ai có thể đứng ở vị trí chính thống, liền có thể ở trong đêm tối phát sáng. Phạm Chính Văn hỏi, kia. Cái gì mới gọi là chính thống? Chính thống chính là, Cẩu Mạc Ly một miệng cắn đến hơn nửa xiên thịt, nói, người thắng ắt giành được tất cả. Phạm Phủ, địa lao. Niên Nhiêu hiện đang nằm trên chiếc giường bác vương gia đã từng ngủ. Bác vương gia vừa mới thay thuốc cho Niên Nhiêu, bây giờ, đang dùng khăn giúp Niên Nhiêu lau mặt. Ôi nô tài ngươi, cứ thoải mái đi, ta cũng chưa nghĩ tới có một ngày chủ nhân tự tay hầu hạ nô tài. Niên Nhiêu cười gượng hai tiếng, nói, nô tài hoảng sợ. Ha ha ha. Hai người cũng coi như là, tìm vui trong bể khổ. Ngươi vì một đau này làm cho khổ sở rồi. Bác vương gia cảm khái nói. Ít đi hai phiền phức. Thân thể còn mềm mại hơn, cũng là ít đi một chút vướng bận rồi. Ia, không cần sao? Ngài còn không biết nữ nhân ta là ai sao? Nhớ tới cũng chính là nha hoàn trong phủ tứ ca, là tứ ca tự mình gả cho ngươi, đúng không? Đúng. Nhưng cũng không thể nói là vô dụng a, cùng lắm ngươi liền không thể ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Kết hôn nhiều năm như vậy. Hai hài tử lớn như vậy rồi. Món đồ bên dưới kia có lúc không có cũng tốt hơn một chút. Vừa không tốn thời gian, vừa không mệt, cũng không đến nỗi nhàm chán. Lời này nghe có hơi thâm ảo rồi. Vương gia ngài rốt cuộc còn trẻ. Cũng vậy. Lau sạch mặt, bác vương gia liền nghiêng người dựa vào giường, nói, ngươi bị một đao này chém xuống cũng coi như là đáng giá, một đao này chém chính là mặt mũi sở nhân, đối với yến nhân sau này, coi như không chết không thôi. Vốn dĩ nô tài cũng nghĩ như vậy. Niên Nhiêu nói. Bác vương gia có chút bất ngờ nói, lẽ nào không phải? Vương gia. Ngài thật sự nghĩ Bình Tây Hầu làm như vậy, chỉ vì hả giận sao? Người này hành sự nhìn thì lỗ mãng tùy tính, nhưng kỳ thực thâm sâu khó đoán. Ồ, sao lại nói vậy? Người bị thiến là ai? chính là đại tướng quân ngài a. Sai, là cẩu nô tài Niên Nhiêu. Ngạch, thân thể không chút sức mẻ là ai? Bác vương gia cúi đầu nhìn phía dưới của mình, nói, là ta, sai, là vương gia đại sở, còn cháu Hùng thị đại sở, là quý tộc đại sở. Không chỉ ngài, ta đoán, lần này khuất bồi lạc cũng phải đi Yến quốc, thăng quan tiến tước. Năm đó, Yến nhân tiến đánh Tấn địa nhân lúc chư hoàng tử đại sở loạn lạc. Quý tộc chỉ có thể nhanh chóng liên hợp lại, để bệ hạ có thể thống ngự đối ngoại. Chính vì hành động của Yến nhân mà các quý tộc chỉ có thể gác lại thành kiến, ủng hộ nhiếp chính vương để bảo vệ chính mình. Hiện nay, trước khác nay khác, đối xử tàn bạo nhất với quý tộc là bệ hạ, những quý tộc này trong lòng vô cùng hiểu rõ. Cho quý tộc ăn táo ngọt, là Yến nhân, là Bình Tây Hầu Phủ. Yến nhân, nghĩ muốn chia rẽ nội bộ, đúng thật là thủ đoạn cao cường. Bọn họ không ngốc vậy chứ. Ha ha. Kia có phương pháp giải quyết không? Niên Nhiêu liếc mắt nhìn bác vương gia, nói, có. Ngươi nói xem. Ngươi tự đem của mình cắt bỏ đi, vậy thì công bằng rồi. Bác vương gia. Thành Yến Kinh. Hoàng cung. Hà hoàng hậu một mình ngồi trước bàn trang điểm, tay chống cằm, khóe mắt ửng hồng. Lúc này, hoàng đế một thân mang long bào lặng lẽ đi đến phía sau, đồng thời phất tay cho cung nữ trong phòng yên tĩnh lui ra. Trong gương đồng lộ ra bóng người nam tử phía sau, nhưng Hà hoàng hậu vẫn không hề phát hiện, tâm tư của nàng không đặt vào việc soi gương. Hoàng đế tiến lên, đưa tay ôm lấy hoàng hậu. Ôi! Hoàng hậu sửng sốt, quay đầu nhìn lại, duỗi tay đấm nhẹ vào ngực hoàng đế. Hoàng hậu a, có phải nàng lại đang nhớ con trai chúng ta không? Thần thiếp, làm sao lại không nghĩ tới? Trẫm, cũng nhớ thằng bé.